Tận thế nhạc viên, chương 898, một cái tin tức ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta nha, tỷ tỷ ngươi thế nào? Cái kia sạch sẽ trong suốt tiếng nói như là róc rách nước suối, chảy qua lạnh ban đêm. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó dư âm tiêu tán, Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái cúp máy truyền tin trò chuyện, làm sắc quang điểm bỗng dưng diệt xuống, không có dư lực lại sáng lên. Bởi vì trò chuyện khoảng cách quá xa, cái này máy truyền tin sử dụng tuổi thọ đã đạt tới trung điểm. Nàng đem máy truyền tin lật qua lật lại nhìn mấy lần, khoát tay, đưa nó xa xa đặt vào trong rừng. Nhảy xuống đại thụ, hướng Exodus phương hướng đi đến lúc, Lâm Tam Tửu trong lồng ngực kia một đoàn đay rối, giống như ngâm nước đá đồng dạng, càng ngày càng nặng đặt ở trên trái tim. Sau đó phải làm sao bây giờ? Lấy thêm ra một cái máy truyền tin, kêu gọi trở về sao? Vạn nhất tiếp khởi kêu gọi, vẫn là vừa rồi cái kia. Không, không đúng, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cắt đứt chính mình cái này ý nghĩ. Kia đúng là lễ bao thanh âm, nàng tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Tất nhiên, nếu như cân nhắc đến bết bát nhất tình huống. Tỷ như nói Quý Sơn Thanh xảy ra chuyện, liền máy truyền tin đều ném đi. Như vậy sổ cư thể muốn bắt chước thanh âm của hắn, cũng không phải việc khó gì. Coi như đối phương chính là sổ cư thể, bọn chúng mục đích ở đâu, lại vì cái gì phải quan tâm nàng ở nơi nào đâu. Nàng đã trốn ra dòng số liệu quản kho, bọn chúng không có lý do lại đối nàng tiếp tục chấp nhất đi xuống. Lâm Tam Tửu lại nghĩ tới cái kia vừa mới hủy bỏ tấm thể hóa, lập tức liền vang lên máy truyền tin. Trên đời có thể như vậy kéo dài không ngừng, kiên nhẫn kêu gọi chính mình người, ngoại trừ lễ bao còn ai vào đây. Nói thì nói như thế. Nhưng vừa rồi tại ngắn ngủi mấy câu trong lúc đó, cản cũng không ngăn nổi cái loại này. Không hài hòa cảm giác, lại là xảy ra chuyện gì? Một bên suy nghĩ lung tung, Lâm Tam Tửu một bên hướng Sơn Thượng Exodus phương hướng đi đến. Nàng mặc dù không có kêu lên năng lực rèn luyện tề, nhưng hủy bỏ ngụy trang hình chiếu về sau, ánh trăng nhiễm trắng sương mù cùng đường núi, lại thêm phương xa không trung kia mấy cái doanh doanh tỏa sáng cá bơi. Nàng vẫn là bộ pháp thận trọng cấp tốc đến gần Bohemian. Exodus tọa lạc ở trên không trung một khối như là cánh tay hướng ra ngoài duỗi ra trên núi đá. Bohemian lúc này đang đứng tại nó thẳng đứng phía dưới, ngước cổ lên nhìn quanh. Cổ nàng ngửa quá xa, liền miệng đều bế không lên. Nghe thấy được Lâm Tam Tửu bước chân thanh âm, Bohemian vừa quay đầu. Nàng xem ra vốn là không nguyện ý cùng Lâm Tam Tửu đáp lời. Nhưng ở cá bơi quang mang bên trong đánh giá nàng vài lần, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi làm gì bộ này sắc mặt, cùng nàng nói cũng là nói vô ích, Lâm Tam Tửu lúc này một chút há miệng hào hứng cũng đề lên không nổi, chỉ trầm mặt lắc đầu. Là cái kia tư cái gì không thể tới sao, không phải hắn. Lâm Tam Tửu mệt mỏi lau mặt một cái, liền tiếng nói đều trầm thấp khàn khàn xuống tới. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Có lẽ là phát hiện nàng cảm xúc, Bohemian ở sau đó một đoạn đường thượng yên lặng cực kỳ. Bất quá sự trầm mặc của nàng không có duy trì bao lâu thời gian, càng tiếp cận Exodus liền càng không nín được. Rốt cuộc tại chalet mở cửa một khắc này toàn bộ sụp đổ thành mảnh vỡ. Từ bên trong cửa ném ra đến quang mang, đem Bohemian không thể tưởng tượng nổi thần sắc chiếu rọi đến rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một đầu đâm vào trong môn. Nhìn tới đón tiếp hai người hai chiếc lơ lửng khoang điều khiển, khuôn mặt bốc lên đỏ ửng. Không thể nào, ngươi gạt người, dù cho vẫn cứ tại vì lễ bao mà tâm phiền ý loạn, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi bị phản ứng của nàng chọc cười. Lên đi, nó sẽ đem ngươi mang đến gian phòng của ngươi. Tại nhìn thấy gian phòng của mình lúc, Bohemian trong cặp mắt nước lượng nước chỗ sáng hiện ra hết, phảng phất nhanh muốn khóc lên. Nàng rõ ràng sắc mặt đỏ bừng lên. Lại phải gìn giữ một bộ trấn định dáng vẻ. Trong phòng qua lại truyền mấy phút, nàng đem cái bàn, giường, giá sách, bồn tắm lớn loại hình đồ dùng trong nhà đều sờ soạng một vòng, mới cuối cùng khó khăn đối Lâm Tam Tửu biểu thị ra khẳng định. Nghĩ không ra ngươi vẫn là có hai cái tiền bẩn người. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái, thậm chí không nguyện ý cùng nàng đấu võ mồm. Này tất cả đều là bởi vì một người, nàng vỗ nhẹ khung cửa. Không có hắn, liền không có Exodus. Ai, Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là không hề nói gì xuất khẩu. Bohemian nhíu lông mày, nhưng cấp tốc đem cái này sự ném tới sau đầu. bởi vì nàng còn có khác chuyện bận rộn. Nàng từ trong túi áo lấy ra một cái kính lúp, đem nó đặt ở trước mắt, cẩn thận kiểm tra phòng trong tủ bát. Đây là huyễn tượng điều tra nghi, nếu có chỗ nào khả nghi, người cũng không thể gạt được ta. Cho nên ngươi đừng nghĩ, ai, đây là cái gì, nho là cái gì, là hoa quả, ăn ngon. Nhìn qua, Bohemian tựa hồ nuốt trả lời một câu, hoa quả là cái gì, nàng cầm lấy kia bàn nho, vô cùng thận trọng nhìn một hồi, nhíu mày lại. Có thể ăn, một sâu có chút buồn nôn a. Thập nhị giới xuất sinh hài tử thật đáng thương. Lâm Tam Tửu tiến lên bóp hai viên nho bỏ vào trong miệng, lập tức quay người đi ra ngoài, chưa cho Bohemian đóng cửa lại. Về sau nghe cha Lê nói, Bohemian vào lúc ban đêm liền bị nước tắm cho xây lấy, lại đối phòng trong âm nhạc máy chiếu phim mê mà một đêm không ngủ. Bất quá tổng thể tới nói, nàng rất nhanh liền thích ứng cái này nhân loại xã hội hủy diệt trước đó tối cao văn minh thành quả, tại đồ ăn, giấc ngủ tầm bổ hạ, cả người nhìn quang trạch lập lòe. Nên ra ngoài đánh dấu, nghe ngóng tin tức thời điểm, Lâm Tam Tửu liền vẫn cứ như thường ra ngoài, dù cho đưa nàng một người lưu tại Exodus trong, cũng không có cái gì không yên lòng. Đừng nói Bohemian tại hệ thống trong quyền hạn không cao, chính là đem nàng đăng ký thành chấp lý người, nàng cũng vẫn là không rõ phi thuyền vũ trụ là chuyện gì xảy ra, mặc nói chi là lái nó chạy trốn. Chân chính gọi Lâm Tam Tửu lo lắng chính là, từ khi đêm hôm đó cùng Lễ Bao thông qua một lần lời nói về sau, máy truyền tin liền rốt cuộc không có vang lên qua. Nàng đã từng thử kêu gọi qua Lễ Bao, nhưng mà mặc kệ nàng đợi bao lâu thời gian, tai trong quanh quẩn vẫn cứ chỉ có đơn điệu kéo dài kêu gọi âm. Kia một tiếng, tỉ tỉ, phảng phất là nàng đêm đó nằm mơ, ngắn ngủi một lần trò chuyện, giày vò đến nàng trằn trọc mấy cái buổi tối. Cuối cùng nàng rốt cuộc không thể không ép buộc chính mình đè xuống lo lắng. Nàng giờ phút này không còn biện pháp, nhất định phải tin tưởng Quý Sơn Thanh, tin tưởng hắn có năng lực bảo vệ bản thân. Bằng không, nàng còn có thể làm sao đâu, nếu như có thể lại đến một lần, nàng nhất định sẽ không lại làm Lễ Bao một mình lưu lại. Liên tiếp đánh dấu mấy ngày, vườn quýt bên ngoài tiểu trấn thượng thương hộ đã quen thuộc Lâm Tam Tửu cái này. Trung niên nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đánh dấu sau khi, nàng cũng không ít tại trên trấn nghe ngóng tình huống. Chỗ này mặc dù không có Mộc Ngư diễn đàn, nhưng cũng có một cái tin tức giao lưu hệ thống. So với khu trung tâm tôi nói, tin tức là chậm một tay, nhưng cuối cùng còn đủ. Người hỏi sự tình, gần nhất đều không có nghe thấy cái gì tin tức úc. Ký qua đến về sau, Lâm Tam Tửu dạo chơi đi hướng một bên quán rượu nhỏ. Nàng vừa mới ngồi xuống, cái kia mảnh mai chạy chủ tiệm liền dành trước cất giọng hô một câu. Hắn là một cái chưa tiến hóa người bình thường, vì duy trì được cái này quán rượu nhỏ, cơ hồ cái gì nghề phụ đều làm. Khu trung tâm bên kia rất không yên ổn, nhất là Black thị trường gần đây, mỗi ngày có cả đội nhân mã tuần tra, không khí ngột ngạt cực kỳ. Cả đội nhân mã, ai nhân mã, khục, tại đây liền nói không được, chỉ biết là 12 tổ chức hạ. Tối thiểu nhất mấy cái bang phái đều dính vào. Bọn họ xuất động gần 100 cái tiến hóa người, nhãn tuyến để khắp nơi đều là. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Chủ tiệm nói mỗi một điều tin tức, Lâm Tam Tửu đều rõ ràng là đòi tiền. Nàng nắm một cái vượt xa quá tiền thưởng hồng tinh đưa cho hắn, hỏi. Biết bọn họ là cái gì làm như vậy sao? Coi như Lư Trạch nhân cách nhóm phát hiện nàng không có chết. Hẳn là cũng không có cách nào xuất động lực lượng lớn như vậy đến lùng bắt nàng. Không rõ ràng, ta hỏi, kém chút còn bị đánh. Làm một chút gầy gò chủ tiệm nói đến chỗ này, sờ cổ nhăn lông mày. Bất quá theo người khác chỗ ấy, ta ngược lại thật ra nghe nói một điểm nhỏ nói tin tức. Úp, cái tiệm này lão bản thu tiền về sau, đặc biệt lưu loát thoải mái, hắn đem một đĩa thức nhắm hướng trên bàn nơi đó vừa để xuống, lại gần hạ giọng nói. Tựa hồ là 12 nội bộ tổ chức gần nhất tổng không ngừng xảy ra chuyện. Cụ thể là chuyện gì, ta không rõ ràng. Bất quá bọn hắn giống như đã có mục tiêu, ngay tại đuổi bắt một cái người nào. Ta hỏi mấy người, bên nào cũng cho là mình phải, tất cả mọi người khó mà nói tổ chức nhóm là muốn đối ai động thủ. Đại khái là thấy Lâm Tam Tửu nghe được nghiêm túc, chủ tiệm dùng sức hồi ức một hồi, lại tăng thêm một câu. Úp, đúng rồi. Ta còn nghe nói bọn họ theo trên núi vẫn là chỗ nào, cứu ra một cái sắp chết người. Mệt, không nói, ngủ ngon. Tấu chương xong, cách chương.